Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451. Nô dịch. Điều đó không có khả năng. Nếu như ngươi là Viêm Long quốc vị kia, không cố gắng tại ngươi Viêm Long quốc đợi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn có thể tìm tới Đại Nhật chân nhân mật tàng truyền thừa. Thiên Phượng Hoàng không dám tin kêu lên. Ngươi cảm thấy bổn công tử sẽ nói cho ngươi biết. Viêm Bắc khinh thường nói. Hừ, rơi vào ngươi cái này đồ háo sắc trong tay. Bản cung nhận thua, muốn chém giết muốn róc thịt. Ngươi động thủ đi. Thiên Phượng Hoàng nhắm mắt lại. Đã làm tốt bị Viêm Bắc tùy thời, tra tấn, chuẩn bị. Hệ thống, cho chấm phục chế một khỏa tam thi não thần đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Nàng này là địa kiếp cảnh cấp một cường giả, muốn nô dịch nàng, phổ thông tam thi não thần đan vô dụng, đối nàng cường giả như vậy mà nói, một khi khôi phục chân nguyên lực, liền có thể đem độc tố toàn bộ giải quyết rơi. Duy nhất phương pháp, liền là phục chế gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Bất quá gia cường phiên bản tam thi, não thần đan giá cả hơi đắt. Muốn 1 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói. Thật sao? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Quỷ cốc tử ngươi đi quét dọn chiến trường. Đem bên ngoài những người kia trên người nạp giới toàn bộ lấy ra. Viêm Bắc phân phó nói. Là công tử. Quỷ cốc tử cung kính đáp. Tiểu hổ ngươi ở chỗ này nhìn lấy nàng. Muốn là nữ nhân này dám có bất kỳ dị động, trực tiếp đem nàng ăn. Viêm Bắc ra lệnh, đem Viêm Hổ từ trong ngực lấy ra ngoài, thả trên mặt đất. Là công tử. Viêm Hổ đáp, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Viêm Bắc ở trên trời Nhi Quỳnh trên mũi nhẹ nhàng vuốt một cái. Cái sau liếc mắt, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Viêm Bắc đi đến một bên, tại trong cung điện tìm cái góc tối không người ngồi xuống. Lấy ra Thiên Phượng Hoàng nạp giới, vận chuyển lão quỷ thiên thư điều động Đại Nhật Kim Luân luyện hóa. Lấy Viêm Bắc bây giờ tu vi, dù là Thiên Phượng Hoàng còn chưa có chết, nạp giới mặt trên còn có nàng rất sâu lạc ấn, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Viêm Bắc luyện hóa. 7-8 phút sau đó, Thiên Phượng Hoàng nạp giới liền bị Viêm Bắc cho luyện hóa. Thần niệm tiến vào bên trong xem xét. Ô, nghĩ không ra nữ nhân này thân gia đã vậy còn quá giàu có. Ngược lại là hạ phẩm nguyên thạch, liền đã đạt đến 60.000 khối. Còn có 100 khối trung phẩm nguyên thạch. Còn có một số linh dược cùng đan dược. Viêm Bắc hài lòng nói. Trừ cái đó ra, trong nạp giới để đặt đều là nàng đồ lót. Còn có một số nguyên phù cùng tài liệu. Đem những vật này lấy ra ngoài, cầm lấy những vật này bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống trong vòng một canh giờ, hệ thống thanh âm nhắc nhở một đạo tiếp lấy một đạo. Cuồn cuộn không ngừng vang lên, cuối cùng là ăn hết tất cả. Viêm Bắc thật dài phun ra một đạo chọc khí, 8 triệu năng lượng điểm. Coi như không tệ, cũng không uổng phí chấm một phen nỗ lực. Viêm Bắc vừa cười vừa nói. Hệ thống, cho chấm phục chế gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Đinh, tiêu hao 1 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, còn thừa lại 764 vạn năng lượng điểm. Trước còn một chút năng lượng điểm lại nói. Viêm Bắc thầm nghĩ. Hệ thống, chấm trước trả lại ngươi 7 triệu năng lượng điểm, còn lại 9 triệu năng lượng điểm, trong vòng 1 tháng trả hết nợ. Viêm Bắc nói, có thể, hệ thống nói, trả hệ thống 7 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc trên thân lần nữa còn lại 64 vạn năng lượng điểm. Từ dưới đất đứng lên, Viêm Bắc đi đến trước mặt của nàng ngừng lại. Công tử, đây là bọn họ nạp giới. Quỷ Húc Tử cung kính đưa qua 10 mấy viên nạp giới. Viêm Bắc gật gật đầu. đem những thứ này nạp giới toàn bộ đều thu vào. Ánh mắt lạnh lùng, rơi vào Thiên Phượng Hoàng trên thân. Ngươi muốn làm gì? Muốn giết cứ giết, muốn phá thì toác. Bản cung tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Thiên Phượng Hoàng băng lãnh nói. Giết ngươi không khỏi quá đơn giản. Giữ lấy ngươi tác dụng, ngược lại so giết ngươi phải lớn hơn một chút. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Thô lỗ nắm bắt cằm của nàng. Cưỡng ép đem miệng nhỏ của nàng đẩy ra. Lấy ra tam thi não thần đan nhét vào trong miệng của nàng. Sau đó tại nàng trên cằm mặt vỗ. Để cho nàng đem tam thi não thần đan nuốt xuống. Ùng ụp, Thiên Phượng Hoàng gắt gao bưng bít lấy cái cằm. Tức giận nhìn qua Viêm Bắc. Ngươi đến tột cùng cho bản cung ăn cái gì? Thiên Phượng Hoàng cả giận nói. Viêm Bắc phi lên một chân. Đá vào lồng ngực của nàng. Đem nàng đá bay ra ngoài. Trên không trung lật ngược mấy cái bổ nhào. Lúc này mới rơi trên mặt đất. Nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ. Ngươi chỉ là bổn công tử tù nhân. Làm tù nhân, liền muốn có tù nhân giác ngộ. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Hừ, ngươi liền xem như giết ta. Bản cung cũng sẽ không đầu hàng. Càng sẽ không bán đứng Thiên Phượng Vương quốc. Thiên Phượng Hoàng cả giận nói. Thật sao? Bổn công tử ngược lại muốn nhìn xem. Đến tột cùng là miệng của ngươi cứng rắn. Vẫn là bổn công tử viên đan dược kia cứng rắn. Viêm Bắc mỉa mai, vỗ tay phát ra tiếng. Gia cường phiên bản tam thi não thần đan dược hiệu lập tức phát tác. Như một vạn con kiến tại cắn xé linh hồn. Nhục thân, quanh thân mỗi một tấc xương ống chân. Huyết nhục đều bao quát ở bên trong. A, Thiên Phượng Hoàng thê lương quát to một tiếng. Hai tay ôm đầu. Giống con chó chết, trên mặt đất đau chết đi sống lại. Tuyệt vọng kêu thảm, tại trong đại điện tiếng vọng. Mấy cái phút sau, Thiên Phượng Hoàng cũng nhịn không được nữa. Để xuống tất cả kiêu ngạo cùng tự tôn. Theo trên mặt đất bò tới. Tại Viêm Bắc đối diện quỳ xuống. Không ngừng dập đầu. Ta sai rồi, ta thật sai. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì, chỉ cần ngươi không tiếp tục để ta nếm thử loại đau này chỗ, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Thiên Phượng Hoàng cầu xin tha thứ, ngươi không phải mới vừa vô cùng mạnh miệng, lúc này làm sao sợ rồi. Thân là Thiên Phượng Vương quốc trưởng công chúa, xuất sinh chính là thiên chi kiêu nữ, sự kiêu ngạo của ngươi cùng tự tôn đi đâu rồi, hoàng gia thể diện đi đâu rồi. Viêm Bắc dẫm lên đầu của nàng nói ra. Ta không muốn lại nếm thử loại này hành hạ. Ta không chịu nổi. Ta không phải cái gì Thiên Phượng Vương quốc trưởng công chúa. Ta nguyện ý làm bên cạnh ngươi một con chó. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Thiên Phượng Hoàng lần nữa cầu đạo. Loại đau này thật sự là quá lợi hại. Nếu không, nàng cũng không có khả năng giống một con chó chết. Vứt bỏ tất cả tự tôn cùng kiêu ngạo cầu xin tha thứ. Đến tận đây một lần. Phía dưới không ngoại lệ. Không phải vậy bổn công tử nhất định phải ngươi muốn sống không thể. Muốn chết không cách nào. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Hai ngón tay một túm. Gia cường phiên bản tam thi não thần đan dược lực lập tức ngừng lại. Hệ thống xuất phẩm. Quả nhiên chính là dùng tốt. Cái này 1 triệu năng lượng điểm hoa giá trị. Viêm Bắc tâm lý hài lòng thầm nghĩ. Ngươi nghe kỹ cho ta. Chỉ cần trong lòng ngươi xuất hiện bất kỳ muốn ra hại bổn công tử ý nghĩ. Tam thi não thần đan liền sẽ phát tác. Thì liền nói bổn công tử một câu nói xấu đều không được. Nó sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Tuyệt đối để ngươi tại điên bên trong nếm thử như ma quỷ tra tấn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, nô tỳ không dám, Thiên Phượng Hoàng sợ hãi đáp, trong nội tâm điểm này tính toán, tại Viêm Bắc lời nói này phía dưới, triệt để bị vỡ nát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục